Bà xã ngoan, anh thương nào? Chương 59, đã vượt qua chướng ngại tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sảng nhìn thấy người đàn ông của đời mình sa sút như thế, tim không khỏi đau nhói. Một người lãnh tình, bất phàm như thế lại vì cô mà mỉm cười, vì cô mà rơi lệ, một sự cảm động không lời dâng lên trong trái tim bé nhỏ. Dương, em khát rồi. Cô cất giọng yếu ớt, bàn tay chóng xuống giường bệnh muốn ngồi dậy. Được, anh đi lấy nước cho em. Đừng động, anh kêu bác sĩ. Dương vội đỡ lấy cô nằm xuống giường, động tác của anh nhẹ nhàng đến mức cô tưởng rằng anh đang nâng niu một báu vật vô giá nào đó, nhẹ tay thì sợ vụt mất, mạnh tay lại sợ làm vỡ đi, có chút luống cuống. Trịnh Sảng không nhịn được bật cười, em không phải làm bằng thủy tinh đâu, không yếu đuối như vậy, em AK, không phải mới vừa ngã bệnh sao, còn không nhận mình yếu. Dương vừa rót nước vừa nói, nhanh chóng mang lại cho cô, cẩn thận uy cô uống. Lại nhanh tay, nhấn một cái lên nút thông báo, gọi bác sĩ đến. Chẳng mấy chốc một vị bác sĩ trẻ tuổi người Anh vào tới. Anh ta giúp cô kiểm tra toàn diện lại một lần nữa, sau đó mỉm cười nhìn Dương. Yang, Honey của cậu không sao nữa. Như tôi đã nói, cô ấy chỉ là chấn động tâm lý thôi. Một khi thoát khỏi các chướng ngại, mở miệng nói chuyện là xem như bình thường rồi. Hai ngày sau, cậu có thể cho cô ấy xuất viện. Thanh yêu, hai ngày sau cậu có thể trở lại anh. Dương cũng không giấu được sự vui mừng, hưng phấn bắt tay với vị bác sĩ nọ. What, không phải bây giờ sao? Nhiệm vụ của tôi, xong rồi. Anh ta nhìn Dương đầy thắc mắc, người này tên là Hinsky, là một trong những tiến sĩ nổi tiếng nhất thế giới thuộc chuyên ngành tâm lý học. Mấy hôm trước anh ta đang chuẩn đoán cho ngài Homna, thủ tướng nước F thì bị Dương dùng máy bay quân dụng cưỡng chế về đây. Đối với lời chất vấn của Hinsky, Dương chỉ cười, vỗ vai anh ta. Không phải cậu nói hai ngày nữa mới có thể xuất viện sao? Vậy cậu cứ nán lại đây thêm vài ngày đã, đến khi cô ấy xuất viện cậu có thể rời đi. No, Yang, tôi và cậu là bạn, nhưng bệnh nhân của tôi vẫn còn đợi tôi. Còn Honey của cậu tôi có thể cho cô ấy xuất viện ngay hôm nay. Thật ra bệnh tình của Trịnh Sảng không hề nặng như mọi người tưởng, loại chướng ngại tâm lý này chỉ cần có thể vượt qua là có thể xem là hoàn toàn khôi phục rồi. Cách chương.